Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3264, chương 3265, các người cũng không ngoại lệ. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ba đại thánh tổ, không có quá nhiều thời gian dài, cũng đã hổn hển, bọn hắn là thánh tổ, là tử vong thực giới thực lực chữ vàng đỉnh tháp. Rốt cuộc, quả nhiên một đám tồn tại, bọn hắn lại há có thể cho phép bản thân bị nhốt tại đây dạng một mảnh không biết chi địa. Ba đại thánh tổ đều là không ngừng ra tay, hy vọng có thể oanh mở mảnh không gian này, tốt ly khai nơi đây, nhưng mà mảnh không gian này trình độ chắc chắn xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, xác thực mà nói cũng không phải mảnh không gian này chắc chắn, mà là cái này phiến thiên địa phảng phất có tánh mạng của mình. Ba người ra tay, lực công kích rơi xuống nơi nào, chỗ đó lập tức sẽ xuất hiện một mảnh kim sắc màn sáng. Ba đại thánh tổ công kích rơi vào phía trên, chỉ là lại để cho thứ nhất trận chấn động, nhưng căn bản khó có thể tướng chi dung chuyển, chớ đừng nói chi là tướng chi đã phá vỡ. Ba người vì thế thử rất nhiều lần, nhưng đều là đồng dạng kết quả. Bọn hắn tốn sức tâm lực, nhưng như cũ không cách nào mở ra mảnh không gian này. Không thể toàn thân mà đi, cái này lại để cho ba người vô cùng hổn hển, cũng vô cùng nghĩ mãi mà không rõ. Dùng thủ đoạn của bọn hắn cùng thực lực, đừng nói là một mảnh không thành thục không gian, coi như là so tử vong thực giới còn muốn chiếu cố thế giới, cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Thế nhưng mà cái này một mảnh không gian lại tràn đầy quỷ dị, lại để cho người nắm lấy không thấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dùng thủ đoạn của chúng ta, rõ ràng không thể tướng chi phá vỡ. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Chúng ta là thánh tổ, không thể tưởng được lại bị khốn tại này, trơ mắt nhìn cái kia vĩnh giả quân vương chém giết các tộc cường giả, lại không thể có chỗ với tư cách. Việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chúng ta thật là trên mặt không ánh sáng. A hát, chúng ta lần này xem như mất mặt ném đại phát, ngày sau trở về những lão gia hỏa kia không biết nên như thế nào của trách chúng ta đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người lại là một hồi nghị luận, nhưng đều là tràn đầy thất lạc. Bọn hắn cũng đã tất cả vốn liếng ra hết rồi, nhưng vẫn là không thể toàn thân trở ra. Cái này lại để cho bọn hắn đều tràn đầy thất kinh. Thế nhưng mà ba người muốn vỡ đầu túi, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, cũng chỉ có thể tiếp tục nếm thử, dùng cầu có thể có kỳ tích phát sinh. Không đúng, ở trong đó có cổ quái. Cũng tại lúc này, Thiên Hạo Thánh Tổ nhướng mày, nói ra là vĩnh giả tướng chúng ta đưa đến cái này phiến thế giới. Tại đây nhưng lại một mảnh sinh cơ bừng bừng. Đây là bất kỳ một cái nào tử vong thực giới sinh vật đều khó có khả năng chạm đến thế giới. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho hai người khác sắc mặt liền biến. Thánh Tổ đều là có được đại trí tuệ người, Thiên Hồng Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ đều rất có thể cảm thấy được Thiên Hạo Thánh Tổ trong lời nói ý tứ. Ý của ngươi là nói, chúng ta chứng kiến đến vĩnh dạ quân vương, trên thực tế cũng không phải là như chúng ta chứng kiến, là tử vong thực giới một cái quân vương, hẳn là hắn đến từ tánh mạng thế giới. Nói cách khác, hắn tại sao sẽ như thế thủ đoạn lăng lệ ác liệt ra tay? Một trận chiến tựu chôn vùi hơn ngàn vạn người. Đây là tử vong thực giới từ xưa đến nay sở hữu tất cả thế lực tranh đấu, đều khó có khả năng chuyện đã xảy ra. Thiên Hồng Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ chấn động rung động, bởi vì đều là nhanh chóng liên hệ nổi lên sự tình chân tướng. Bọn hắn đều có được đại trí tuệ, linh giác cũng là cực kỳ nhạy cảm, rất có thể phát hiện sự tình bất thường chỗ. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Hạo Thánh Tổ. ba đại thánh tổ, cùng là chịu sắc mặt liền biến, không khỏi ngược lại rút hơi lạnh. Sự tình, nếu quả thật như bọn hắn suy nghĩ, như vậy tựu tuyệt đối kinh người, mà lại ba người càng nghĩ càng cảm thấy, sự tình có phương diện này khả năng, hắn muốn cho Vĩnh Dạ nhất tộc, trở thành một mảnh cấm địa, nghĩ đến cũng chính là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Hắn muốn mượn này, che giấu tai mắt người, làm cho không người nào có thể phát hiện thân phận chân thật của hắn. Nhất định là như vậy, sẽ không lại sai rồi. Cái này Vĩnh Dạ quân vương, trên thực tế làm sinh mệnh thế giới tới nhân loại. Chúng ta tuy nhiên không cách nào biết đạo hắn là như thế nào tới. Cũng không biết hắn là như thế nào có được theo chúng ta đồng dạng tướng mạo. Nhưng là khả dĩ muốn gặp. Hắn tới đây mục đích, nhất định không đơn giản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại thánh tổ, dùng lớn lao trí tuệ, suy diễn xảy ra sự tình chân tướng. Bọn hắn đối với cái này, đều là kinh hãi không thôi. Một cái tánh mạng trong thế giới, đi tới nhân loại, cái này đối với tử vong thực giới mà nói, quả nhiên là một loại lớn lao uy hiếp. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, ba người cũng không khỏi chịu bối rối lên. Nếu như bỏ mặc Thanh Lâm muốn làm gì thì làm xuống dưới. Toàn bộ tử vong thực giới, sợ đều muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cái này một cái chớp mắt, ba người nhìn nhau, lẫn nhau trong nội tâm suy nghĩ, đã giúp nhau hiểu rõ. Kế tiếp, bọn hắn đều không chút do dự lại một lần nữa xuất thủ. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ vang thanh âm. Vang vọng cái này toàn bộ một mảnh không gian, nghe đi lên là như thế này đáng sợ và kinh người. Ba đại thánh tổ, đều là tất cả vốn liếng ra hết, vô luận như thế nào, đều nhất định phải phá vỡ cái này một mảnh không gian. Ly khai nơi đây, triệu tập càng nhiều nữa cường giả, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại lúc này, ba người trước mặt hư không? Đột nhiên như là nước gợn đồng dạng, một hồi run run, ngay sau đó, Thanh Lâm vẻ mặt mây trôi nước chảy xuất hiện, vô thanh vô tức, giống như quỷ mị, hắn đến chính là như thế đột nhiên, lại là như thế bình tĩnh, lại để cho ba đại thánh tổ nhìn thấy hắn, đều trong khoảng thời gian ngắn, có chút phản ứng không kịp, chứng kiến Thanh Lâm, ba đại thánh tổ trong nội tâm. Cũng đều không hẹn mà cùng lộp bộp một chút. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm ở thời điểm này xuất hiện, như vậy ngoại giới các tộc cường giả, rất có thể cũng đã bị hắn toàn bộ chém giết. Vĩnh Dạ quân vương, ngươi, chấm ngoặc kép, ba đại thánh tổ nhìn xem Thanh Lâm, đều có một loại không chân thực cảm giác. Bọn hắn rất muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Không biết nên nói cái gì. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là vô cùng hối hận. Bọn hắn nghĩ đến, trước đây vẫn còn là Thanh Lâm, mà trách cứ các tộc cường giả. Lại không có nghĩ đến, Thanh Lâm nguyên lai mới được là hết thảy giả nhân giả nghĩa đích căn nguyên. Thanh Lâm, hắn ẩn tàng thật sự quá sâu, thật sự quá tốt, lại để cho tất cả mọi người bị hắn mơ mơ màng màng. Bên ngoài cái kia những người này, đều bị ngươi giết đi. Thiên Ân Thánh Tổ, một cái lão nhân hiền lành, lúc này lại như là một cái tuổi xế chiều lão già. Run rẩy hướng đi Thanh Lâm, phảng phất như trước không thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn thật sự không biết, có lẽ như thế nào tiếp nhận đây hết thảy. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, đối với toàn bộ sự kiện. Đều tràn đầy mây trôi nước chảy, đều tràn đầy bình thản ung dung. Bên ngoài các tộc cường giả, mặc dù chưa từng bị hắn chém giết sạch sẽ, cũng đã không đáng để lo. Huống hồ, bên ngoài cũng không có còn mấy cái người sống. Nhân loại, ngươi đáng chết. Chứng kiến Thanh Lâm cử động, Thiên Hồng Thánh Tổ chợt tựu là giận tím mặt. Hắn một tiếng gào thét, làm bộ muốn hướng Thanh Lâm phóng đi. Thế nhưng mà nơi đây chính là Thanh Lâm thể nội thế giới, hết thảy đều tại Thanh Lâm trong khống chế. Thanh Lâm cũng hoàn toàn là ở nháy mắt ở giữa, liền xuất hiện ở một phương hướng khác, căn bản lại để cho Thiên Hồng Thánh Tổ không cách nào bắt tung tích của hắn. Ta khả dĩ nói thiệt cho các ngươi biết, người ở phía ngoài đã bị ta chém giết hầu như không còn. Hôm nay không chỉ có là bọn hắn, các ngươi cũng không ngoại lệ, cũng đồng dạng phải chết. Thanh Lâm chữa bệnh nhỏ bé nhìn xem trước mặt ba người, không có sợ hãi, bình thản ung dung. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-cuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nas-an-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân giày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.